bởi vì không thể phá được phòng ngự Diệp Lãng để lại, vì vậy đã quyết định tiến hành nghiên cứu Diệp Thành một chút, đồng thời nghiên cứu một lần chính là mấy năm. Tuy rằng nói Diệp Thành và Tường không đối chiến, nhưng chỉ dừng lại ở mức phòng ngự mà thôi. Nếu như Tường không làm ra sự tình địch ý với Diệp Thành, Diệp Thành sẽ không lưu ý người Tường không ra vào. Đây cũng là địa phương rất kỳ quái, đồng thời cũng là nguyên nhân tại lúc này Diệp Thành vẫn rất độc lập, bởi vì từ đầu tới cuối Diệp Thành vẫn duy trì trung lập. Lúc trải qua sự tình này, người Diệp Thành càng thêm hiểu rõ vì sao Diệp Lãng nói bảo trì trung lập. Đương nhiên, bảo trì trung lập này là phải có lực lượng làm hậu thuẫn, đồng thời tại thời điểm sống chết phải hiểu được biến hóa. Tại lúc này, để mọi người càng thêm minh bạch một việc, thuật luyện kim vô cùng quan trọng. Nguyên nhân Diệp Thành có thể bảo trì không bị xâm lược chính là bởi vì luyện kim thuật của Diệp Lãng. Đồng thời, hiện tại Tam Ca cũng minh bạch, nguyên lai theo như lời Diệp Lãng nói, thời điểm phát động trận pháp phòng ngự, gặp phải biến hóa về mặt địa hình, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai thời điểm trận pháp phát động, toàn bộ Diệp Thành sẽ bắt đầu chia thành vô số khối, mà những khối này lấy hình thức tổ hợp khác nhau, hình thành các loại trận pháp khác nhau. Thiết kế của Diệp Lãng không chỉ có thể khiến Diệp Thành trọng tổ, đồng thời dưới các loại tổ hợp, dân chúng của Diệp Thành đi lại không có vấn đề gì, chỉ là địa phương bọn họ đứng sẽ có biến hóa, hoàn cảnh bên người cũng sẽ có biến hóa. Trận pháp này để mọi người khắp thiên hạ chấn động, nếu như không phải sự thực xảy ra trước mắt mà nói, bọn họ tuyệt đối không thể tin tưởng có chuyện thần kỳ như vậy phát sinh. Mà trận pháp này, để Diệp Thành trở thành pháo đài không gì phá nổi, cho dù là Tường Không cũng không thể đột phá. Đồng thời, Tường Không cũng không có khả năng tập trung nhiều lực lượng tại Diệp Thành, bởi vì các địa phương khác cần bọn họ tác chiến. Nếu đã biết Diệp Thành không thể đột phá, đồng thời Diệp Thành vẫn là thái độ trung lập, bọn họ không tiếp tục quản Diệp Thành. Vì vậy Diệp Thành đã trở thành địa phương thần kỳ nhất đại lục. Vì vậy nói Diệp Thành trở thành điểm kiềm chế Tường Không, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Diệp Thành bảo trì trung lập, không ai, chính là bởi vì trung lập. Vì vậy nói, Diệp Thành cũng sẽ cho thế lực đối địch với Tường Không tiến vào. Diệp Thành là một cảnh tránh gió, mà càng trách gió cũng không làm Tường Không đau đầu, nhiều nhất không cần để ý tới những người này. Vấn đề khiến Tường Không đau đầu chính là Diệp gia học viện Diệp Thành mở rộng đối với luyện kim thuật. Học viện luyện kim của Diệp gia học viện tuyển nhận bất luận người nào phù hợp điều kiện chiêu sinh, mà chỉ là điều kiện chiêu sinh của Diệp gia học viện, không quản đối phương có phải là thế lực Tường Không hay đối địch Tường Không. Mà biểu hiện của Diệp Thành trong chiến tranh cũng khiến mọi người minh bạch, luyện kim thuật của Diệp Thành là đứng đầu. Nếu như học được luyện kim thuật của Diệp Thành, muốn chống đối lại Tường Không mà nói, đó là chuyện dễ dàng. Kết quả là, rất nhiều người dũng mãnh tiến vào Diệp gia học viện. Diệp gia học viện cũng thay thế vị trí học viện bị che giấu trước kia, trở thành đệ nhất học viện mới của đại lục. Mà học viên của Diệp gia học viện, sau mấy năm bắt đầu phát huy hiệu quả, để chiến cuộc trở nên vô cùng phức tạp, để Diệp không minh bạch. Diệp Thành là tai họa, nhưng lại không có cách nào xử lý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 774, tụ hội 1, còn có một việc, thủ tịch thuật sĩ luyện kim của Tường Không cũng tiến vào Diệp gia học viện, đồng thời lấy một thân phận vô cùng vi diệu trong Diệp Thành, một mực sinh hoạt trong Diệp Thành, cũng là địa sự khiến mọi người nghĩ không ra. Thủ tịch thuật sĩ luyện kim này là ai? Hiện tại mọi người trong thiên hạ đều biết, chính là Sa Lan do Diệp Lãng và Trân Tiểu Yên đánh bại trước kia. Điều này chỉ có thể làm sáng tỏ sự tình, nhưng lại không làm sáng tỏ Sa Lan. Hiện tại đám người Trân Tiểu Yên minh bạch, trước kia Sa Lan không có khả năng sinh con, bởi vì nàng là thân thể thuần khiết. Hiện tại là, trước đây tự nhiên không cần phải nói. Thân phận của Sa Lan trong Diệp Thành rất vi diệu. Bình thường hay ở cùng một chỗ với đám người Trân Tiểu Yên, giống như bằng hữu với nhau. Điều này khiến người khác cảm thấy rất ngoài ý muốn, làm cho bọn họ không nghĩ ra, chỉ là không đi nghiên cứu cái gì. Bởi vì Sa Lan rất điệu thấp, cũng rất thần bí, khiến nàng không bị chú ý. cũng không suy xét suy nghĩ của nàng. Đồng thời, từ trong miệng Sa Lan, mọi người minh bạch phải đợi Diệp Lãng trở về, nhất định phải đợi 10 năm sau, đây là chuyện không thể thay đổi. Tuy rằng Lý Nguyệt cũng đã nói điều này, thế nhưng mọi người vẫn ôm chút hy vọng, mà nhân sĩ quyền uy Sa Lan này nói rõ, hơn nữa thời gian đã trôi qua 5 năm, hiện tại để mọi người phải tin tưởng. Về phần Lý Nguyệt, từ lúc Diệp Lãng và Triệu Nhã Nhu cùng nhau biến mất, Lý Nguyệt vẫn thủ hộ di tích thượng cổ, trong 5 năm, chưa từng rời khỏi nửa bước, mà lời nàng nói chỉ là thông qua tin tức nói cho người Diệp gia. Diệp Thành hiện tại có một tụ hội phi thường kỳ lạ, hầu như là đại biểu tới từ khắp các thế lực khác nhau, điều này thoạt nhìn như đàm phán, nhưng lại không giống như đàm phán, mà thành thị trung lập Diệp Thành này, đảm bảo an toàn của các thế lực khắp nơi, đồng thời cũng không thiên vị bất cứ phương nào, cho dù người của Tường Không, bọn họ cũng đối xử bình đẳng. Có thể, Diệp Thành cũng là vì để mọi người có thể hòa khí một chút, để cục diện này có một kết thúc hoàn mỹ, chí ít không tiếp tục giằng co như vậy. Mà tụ hội này không là gì trong mắt chính quyền, bởi vì phía chính quyền sẽ không thừa nhận tụ hội như vậy, vì vậy địa điểm cũng rất nhiên không thể thích thức, là địa phương tiến hành. Mà địa phương này, tại Diệp Thành này, địa phương hay nhất không gì khác là Diệp gia. Lam Vũ, bảo muội không phát hỏa, không nên phát giận. Sự tình lần này rất quan trọng, quan hệ tới phúc lợi của bách tính thiên hạ. Đây không phải là lần đầu tiên có người nhắc nhở Lam Vũ, mà lần này nhắc nhở tới từ nhị tỷ của nàn, Diệp Lam Vận. Ta biết nhị tỷ, ta sẽ không phân biệt được nặng nhẹ như vậy. Đồng thời, phát hỏa đối với bọn họ cũng có lợi ích gì, đệ cũng không đi ra. Nếu như bọn họ có biện pháp, sẽ không đến mức không cứu được Triệu Nhã Nhu. Diệp Lam Vũ nhàn nhạt nói, bộ dáng hình như không để ý. Ta biết muội biết việc này, nhưng lần trước muội cũng nói như vậy, cuối cùng đánh người ta ra ngoài. Diệp Lam vẫn có điểm bất đắc dĩ nói. Đối với lời nói của Diệp Lam Vũ, Diệp Lam vẫn rất tin tưởng, nhưng nàng cũng biết coi như Diệp Lam Vũ biết việc này, cũng không có nghĩa là nàng không phát hỏa. Mỗi lần nhìn thấy Sa Lan, Diệp Lam Vũ sẽ phát hỏa, mà nàng hiện tại có thực lực cường giả thiên cấp. Không biết bao nhiêu lần muốn diệt sát Sa Lan, nếu như không phải Sa Lan có người bảo hộ mà nói, sớm đã bị giết chết. Dù sao Sa Lan đã đưa Diệp Lãng vào, điểm này Lý Nguyệt đã nói qua, mà Sa Lan cũng thừa nhận. Đồng thời tại lúc này, đám người Diệp Lam vẫn có điểm kỳ quái. Kỳ quái Sa Lan biết rõ ở đây nguy hiểm như vậy, nhưng vẫn ở chỗ này, nói rõ là nghiên cứu thuật luyện kim Diệp Lãng lưu lại. Nhưng mục đích chân chính là gì, tất cả mọi người đều không dám khẳng định. Thuật luyện kim của Diệp Lãng lưu lại, tuy rằng tất cả mọi người đều đang nghiên cứu, thế nhưng không có người nào nhìn thấu được. Coi như là thủ tịch thuật sĩ luyện kim như nàng cũng không hiểu thấu đáo nửa điểm, cho dù là nửa điểm như vậy cũng không có. Đây cũng là điểm giám thuật sĩ luyện kim như Sa Lan bội phục, cảm thán không ai có thể so sánh thuật luyện kim với Diệp Lãng. Mà bình thường Sa Lan nghiên cứu luyện kim thuật của Diệp Lãng, cũng học tập trong học viện luyện kim, học tập các giáo tài học viện luyện kim Diệp Lãng lưu lại, điều này khiến nàng thu được rất nhiều ích lợi. Đương nhiên, người Diệp gia cũng không ngốc như vậy, để người đặc thù như Sa Lan có thể học tập không công, Diệp gia yêu cầu, nếu như Sa Lan muốn học tập ở chỗ này, như vậy nhất định phải đứng ra dạy học. Giải thuật luyện kim nàng biết cho mọi người. Nói cách khác, Sa Lan không đơn giản là một học viên, đồng thời cũng là một giáo sư. Đồng thời nàng học tập, cũng chia sẻ kiến thức mình biến cho người khác. Vốn có, Diệp gia đưa ra điều kiện này cũng là muốn đuổi Sa Lan. Bởi vì ai cũng nghĩ Sa Lan không có khả năng dạy học. Hờ cô nóc có khả năng chia sẻ những thứ nàng biết cho mọi người. Như vậy không phải tiết lộ bí mật của Tường Không thì là gì? Chỉ là không nghĩ tới. Sa Lan dĩ nhiên đồng ý, đồng thời thông qua kiến thức luyện kim nàng chia sẻ, dạy cho học viên học viện. Bởi vì nàng khiến trang bị luyện kim của Tường Không bắt đầu trở nên sáng tỏ, không còn thần bí như trước. Khi đó thứ này không còn thần bí, cũng chính là lúc mọi người có thể phá giải, để phòng ngự. Đối với điểm này, Bên phía tường không tựa hồ không hề lưu ý, cũng không nghĩ Sa Lan phản bội, thậm chí còn tặng cho nàng chức vị thủ tịch thuật sĩ luyện kim hoàng gia, đồng thời còn thẳng thắn nói là tới nơi này học tập giao lưu. Kỳ thực, đối với tường không mà nói, nắm giữ thuật luyện kim của Diệp Lãng tương đối quan trọng, những điều Sa Lan chia sẻ không phải là toàn bộ nắm giữ của tường không. Tường không còn có rất nhiều vũ khí bí mật không sử dụng, vì vậy bọn họ không sợ, mà dùng thứ đã biết để đổi lấy thứ không biết, đồng thời còn là thứ có tác dụng đối với chính mình. Đây là giao dịch rất nhiều người nguyện ý làm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 775, tụ hội 2. Tuy rằng nói biểu hiện bên ngoài những chia sẻ của Sa Lan để người khác thu được chỗ tốt rất lớn, cũng để bước tiến của tường không càng lúc càng khó, nhưng trên thực tế thế nào, điều này ai cũng không thể biết. Lúc này đây, Sa Lan đại biểu cho tường không tới tham gia tụ hội, tất nhiên ở tại Diệp gia, nói cách khác Diệp Lam Vũ thường xuyên gặp nàng, mà sự tình phát triển như thế nào, ai cũng không thể khẳng định. Lam Vũ tiểu thư, kỳ thực Sa Lan cũng không xấu, nàng và Diệp Lãng đều giống nhau, chỉ quan tâm tới luyện kim thuật mà thôi. Mà nàng bắt Diệp Lãng cũng bởi vì mệnh lệnh của Triệu Nhã Nhu, đây không phải là điều nàng có thể làm chủ. Lúc này Trân Tiểu Yên cũng có mặt, nàng là đầu bếp của mọi người, dùng thức ăn ngon để giải tỏa tâm tình cho mọi người. Chỉ cần tâm tình tốt, vậy thì chuyện gì cũng có thể nói chuyện, hoặc là có thể cho ra một kết quả thỏa mãn. Đây là tác dụng của Trân Tiểu Yên, cũng là lão thất Diệp gia an bài. Tiểu Yên, muội quá thiện lương rồi. Người nào cũng có thể tha thứ. Diệp Lam Vũ lắc đầu, có điểm bất đắc dĩ nói. Đối với Trân Tiểu Yên, nàng không thể nói cái gì. Diệp Lãng luôn luôn coi Trân Tiểu Yên là bảo bối. Tuy rằng nói là bởi vì thức ăn ngon của Trân Tiểu Yên, nhưng để Diệp Lam Vũ yêu ai yêu cả đường đi. Kỳ thực, khi đó, ta và Diệp Lãng đều sai. Người bị nàng hận là ta mới đúng. Trân Tiểu Yên nhìn về phía trước nói. Đây cũng không tính là sai lầm của muội, chính nàng ta không muốn làm sáng tỏ, đây chính là nàng ta nguyện ý, chính nàng ta muốn chết, chẳng lẽ còn có thể nói các ngươi ám sát nàng sao? Diệp Lam Vũ vô tình nói, đối với chuyện này, hầu như tất cả mọi người đều biết. Trân Tiểu Yên không nói gì, đối với điều này, nàng cũng không nghĩ ra, cũng đã từng hỏi qua Sa Lan. Chỉ là câu trả lời của Sa Lan làm nàng không thể tiếp thu, nàng nghĩ danh dự của nữ hài tử hẳn là quan trọng hơn mọi thứ, vì sao có thể không làm sáng tỏ đây? Đây chính là vấn đề giá trị quan, một ít người nghĩ sự tình quan trọng, nhưng trong mắt một số người lại là không quan trọng. Mặc kệ nàng, lúc này có người nói Long Cát biểu tỷ cũng sẽ qua đây, còn có Ngả Lạp công chúa, 5 năm không gặp, không biết các nàng biết thành bộ dáng gì. Có người nói hiện tại đã trở nên đình đình ngọc lập, nụ hoa nở rộ. Diệp Lam Vũ có chút chờ mong nói. Nếu lần tụ hội này ngay cả phía tường không đều đã tới dự họp, như vậy tự nhiên không thể thiếu Chu Tước và Ngả Lạp. Còn có một ít thế lực khác, bao gồm cả thú nhân. Thực sự không có văn hóa, nếu đã đình đình ngọc lập, sao lại có thể là nụ hoa nở rộ? Lúc này thất công chúa chọc Diệp Lam Vũ. Thiết. Ta chỉ là hình dung một chút mà thôi, hẳn là nụ hoa nở rộ, cho dù trôi qua 5 năm, nàng hẳn là sẽ không lớn lên quá nhanh. Tối thiểu, không có ngực lớn như ngươi. Sau khi Diệp Lam Vũ nhìn về phía thất công chúa, như có chút đố kỵ, lại tựa hồ như rất bình thản nói. Ngươi thực sự không có thuốc nào chữa, đều sắp 30 cả rồi. Bây giờ còn không đứng đắn như vậy, trách không được không ai dám theo đuổi ngươi. Sắc mặt thất công chúa hơi đỏ lên nói, cái gì sắp 30, còn kém mấy năm, nếu như ta nhanh, ngươi cũng không sai biệt lắm. Còn có, không ai dám theo đuổi ta, là bởi vì người đã bị ta đánh chạy, cũng không phải là ta không đứng đắn. Phi phi, ai không đứng đắn? Diệp Lam Vũ phun phì phì nói, đang nói ta sao? Lúc này đột nhiên vang lên một thanh âm nho nhỏ, không có. Ta đang nói, Di, tiểu cô nương, muội rất quen mặt nha, chúng ta gặp nhau ở nơi nào chăng? Thời điểm Diệp Lam Vũ đáp lời, đột nhiên phát hiện nơi phát ra của thanh âm kia, đó là một tiểu cô nương nhìn rất đáng yêu, thoạt nhìn chỉ chừng 11-12 tuổi. Mà bên cạnh tiểu cô nương này có một thiếu nữ khí chất cao quý khiến người khác phải ngưỡng mộ. Thiếu nữ đang nở nụ cười nhàn nhã, nhìn đám người Diệp Lam Vũ. A, Long Cát biểu tỷ, lúc nào tỷ tới? Vì sao không nói một tiếng, chúng ta đi tiếp tỷ? Lúc này Diệp Lam Vũ mới lên tiếng nói, cũng vạch trần thân phận của thiếu nữ. Thân phận của chúng ta hiện tại đâu thể khua chiêng gióng trống đến. Hiện tại chúng ta đang bị tường không vây quanh nha. Long Cát công chúa mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Mà ngay sau đó, Long Cát công chúa nhìn Diệp Lam Vũ một chút, nói, Lam Vũ, muội cũng đừng nhìn, tiểu cô nương trong miệng muội chính là Tạp Lâm, đã ở cùng một chỗ với bọn muội rất lâu, sao lại không nhận thức được? Đúng a, Tạp Lâm tiểu công chúa, chỉ là, vậy, Diệp Lam Vũ ngơ ngẩn hiểu ra, nàng nhớ tới vị tiểu cô nương trước mắt này là ai, hoặc là phải nói, xác định tiểu cô nương trước mắt này là ai. Chỉ là cái gì? Có phải nàng biến hóa lớn, cho muội thoáng cái không nhận thức được? Long Cát công chúa cười hỏi. Không, không phải là biến hóa lớn, mà biến hóa nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. Ta còn tưởng rằng tối thiểu cũng có cảm giác nụ hoa nở, hiện tại thoạt nhìn, vẫn còn đang trong nụ hoa. Diệp Lam Vũ rất trực tiếp nói. Tiểu công chúa trầm mặc, nhìn Diệp Lam Vũ bộ dáng rất vô tội. Muội thực là... Thực sự miệng không ngăn cản, tiểu Tạp Lâm biến hóa nhỏ một chút, nhưng tối thiểu cũng có biến hóa. Có thể là nàng lâu lắm không phát dục, vì vậy chậm một chút. Đây chính là chỗ thương tâm, muội không nên nhắc loạn. Long Cát công chúa rất nghiêm túc nói, chỉ là tựa hồ nàng quên, chính mình hình như cũng đang chọc vào tiểu công chúa. Tiểu công chúa tiếp tục bảo trì trầm mặc. Cũng đúng, tiểu Tạp Lâm, không có việc gì, muội lớn như vậy. Qua 5 năm nữa muội có thể lập gia đình, đến lúc đó vừa vặn ca ca muội đi ra, vừa vặn để hắn chủ trì hôn lễ cho muội. Diệp Lam Vũ vỗ vỗ đầu tiểu công chúa, vẫn coi tiểu công chúa giống như tiểu hài tử, mà chưa từng nghĩ qua, nàng chính là đại biểu một phương. Tiểu công chúa kêu lên một tiếng, không tiếp tục nói, bộ dáng có điểm yêu thương, phảng phất như không nên xuất hiện trên khuôn mặt non nớt của nàng. Chỉ là, bề ngoài này chỉ dừng lại ở bề ngoài mà thôi, tuổi tác thực của nàng không nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 776, tụ hội, 3, được, việc này sau này nói tiếp, mọi người đã tới đủ rồi sao? Long Cát công chúa hỏi, không sai biệt lắm, còn thiếu đại biểu thú nhân. Diệp Lam Vũ hồi đáp, không biết thú nhân sẽ có ai đến. Nếu như Thái Nhã, vậy thì vui rồi cái gì? Long Cát công chúa có chút không giải thích được hỏi. Tỷ còn không biết, những người tới hội tụ lần này, rất không xảo, đại bộ phận đều là nữ hài tử, đồng thời. Toàn bộ đều có chút quan hệ với đệ đệ, không, là người có quan hệ. Diệp Lam Vũ vừa cười vừa nói. Cái gì? Như vậy có ý tứ gì? Nhãn thần của Long Cát công chúa sáng lên. Đối với lần tụ hội này càng thêm chờ mong. Hì hì, tỷ đi vào thì biết. Diệp Lam Vũ cười cười, bước một bước tới cửa. Đi vào thì đi vào, dù sao cũng trễ một chút, đồng thời như vậy càng thêm rõ ràng. Long Cát công chúa cũng nhanh chóng tiến vào trong phòng nghị sự đã chuẩn bị tốt. Đây là phòng khách của Diệp gia, một phòng khách tương đối nhỏ, chỉ là không nghĩ tới nơi này lại tổ chức một cuộc hội nghị quan trọng ảnh hưởng tới bố cục đại lục mấy năm sau này. Đương nhiên, tuy rằng Long Cát công chúa nhanh chóng tiến vào, nhưng nàng không hề biểu hiện bất cứ lo lắng nào, vẫn cao quý thong dong như trước. Thời điểm vừa tiến vào trong phòng nghị sự, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Mà Long Cát công chúa cũng rất hưởng thụ những ánh mắt này, có thể là bởi vì nàng đã quen, cho tới hiện tại, nàng chính là tiêu điểm trong mắt mọi người. Từ trước tới nay đều như vậy. Trong lúc này, Long Cát công chúa mới phát hiện, người trong phòng khách, hầu như tất cả đều là nữ hài tử, đồng thời khí chất của những nữ hài tử này đều không thua kém chính mình. Đây là loại quan cảnh như thế nào, tin tưởng rất nhiều người đều muốn nhìn, Long Cát công chúa cùng với những nữ hài tử tụ tập cùng một chỗ, đây là hình ảnh hoa lệ cỡ nào a? Ngươi là ai? Một thiếu nữ nhìn về phía Long Cát công chúa, nhàn nhạt hỏi thăm. Tự giới thiệu một chút, ta là Long Cát, đến từ Chu Tước. Thỉnh hỏi các ngươi là... Long Cát công chúa cười hỏi, nàng nghĩ phải biết những nữ hài tử này là ai, có quan hệ gì với Diệp Lãng. Long Cát công chúa, biểu tỷ của Diệp Lãng sao? Thiếu nữ phía này ngẩn ngơ, hỏi. Rất hiển nhiên thiếu nữ này biết Long Cát công chúa là biểu tỷ của Diệp Lãng, vậy nhất định biết Long Cát công chúa đại biểu cho thế lực nào, đồng thời cũng biết địa vị hiện tại của Long Cát công chúa. Ở nơi này cũng không phải là nữ hài tử bình thường, tự nhiên biết được. Mà nàng không quan tâm thân phận khác, chỉ cần Long Cát công chúa là biểu tỷ của Diệp Lãng, điều này đã nói nên nàng quan tâm tới Diệp Lãng so với sự tình khác nhiều hơn một chút. Không sai. Long Cát công chúa gật đầu. Hiên Viên Băng, đến từ Thánh Thành. Thiếu nữ kia gật đầu, nhẹ nhàng nói. Nguyên lai là thánh nữ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, vẫn nghe tiểu hỗn đản Diệp Lãng kia nhắc tới, nhưng chưa từng gặp mặt. Long Cát công chúa lập tức nói. Mà lời này của Long Cát công chúa tựa hồ nói rõ một tình huống. Cũng vậy, ta cũng nghe hắn nói tới ngươi, chỉ là chưa từng gặp mặt. Hiên Viên Băng nhàn nhạt đáp lễ nói. Không sai, những nữ hài tử có mặt ở đây tựa hồ đều có quan hệ rất sâu với Diệp Lãng, nhưng tựa hồ đa số các nàng chưa từng gặp nhau. Chỉ là, đối với nhau hẳn là đều rất lý giải, giống như bạn tri kỷ đã lâu. Ngươi chính là Lãnh Huyết Ngũ đúng không? Hắn hình như rất thích ngươi. Lúc này, Hiên Viên Băng nhìn sang một thiếu nữ không nói gì, không có động tác gì, khuôn mặt vô cùng băng lãnh, ở bên cạnh Long Cát công chúa. Đột nhiên nói một câu khiến người khác không giải thích được. Đám người Diệp Lam Vũ và Long Cát công chúa đều giật mình nhìn Hiên Viên Băng. Đám người Diệp Lam Vũ giật mình là bởi vì các nàng cũng không biết. Bên cạnh Long Cát công chúa dĩ nhiên là Lãnh Huyết Ngũ. Trang phục hiện tại của Lãnh Huyết Ngũ so với thành viên của Lãnh Huyết tương đối giống nhau. Cũng là khăn che mặt, rất bí mật. Nếu không nói rõ tuyệt đối không nhìn ra được là nàng. Mà Long Cát công chúa vừa rồi không giới thiệu. Đáp người Diệp Lam Vũ vừa rồi còn tưởng rằng Long Cát công chúa chỉ là mang theo một thị vệ mà thôi. Dù sao lúc này nàng thuộc về thâm nhập địch doanh. Ngươi nhìn ra được là ta. Lãnh Huyết Ngũ cũng không che giấu, trực tiếp tháo mặt nạ, hỏi. Đúng, đừng quên, ta cùng với hắn có tương thông. Hắn có cảm giác đối với ngươi, ta nhiều ít cũng có thể cảm ứng được. Hiên Viên Băng nhàn nhạt nói. Nếu như vậy, sao ngươi biết được hắn hiện tại là hình huống gì? Lãnh Huyết Ngũ trực tiếp hỏi. Nếu như ta biết được, chúng ta cũng không cần phải ở chỗ này nói chuyện với nữ nhân kia. Hiên Viên Băng rất bất đắc dĩ, cũng có chút địch ý nhìn sang thiếu nữ đối diện. Thiếu nữ này không phải ai khác, chính là Sa Lan. Cũng giống như vậy, nếu như không phải ngày hôm nay tụ tập một chỗ, tin tưởng các nàng không nhận ra Sa Lan, mà Sa Lan cũng không nhận thức đám người Long Cát công chúa và Hiên Viên Băng. Nơi đó là địa phương ngăn cách, cho dù các ngươi cố tình cảm ứng tâm linh cũng không có khả năng thu được phản ứng. Lúc này Sa Lan lạnh lùng nói, đối với nhãn thần chăm thủ các loại, nàng vui vẻ tiếp thu. Thánh nữ đại nhân, cảm giác của hắn đối với ta như thế nào, cũng thích ta sao? Lúc này, bên cạnh tiểu công chúa, một thiếu nữ mặc hồng y cùng đến tới đám người Long Cát công chúa hỏi. Nếu như nàng không nói lời nào, tựa hồ mọi người đã quên đi sự tồn tại của nàng. Tuy rằng nàng có khuôn mặt tuyệt đẹp, chỉ là ở chỗ này nàng có vẻ tương đối bình thường. Tiểu phỉ, ngươi hỏi cái này làm gì? Lẽ nào nói, ngươi thích đệ đệ của ta? Diệp Lam Vũ cười hỏi, hiếu nữ mặc hồng y này không phải ai khác, chính là phỉ. Lúc này, phỉ hộ tống tiểu công chúa tới đây, phỉ hiện tại chính là một đại cao thủ của Ngà Lạp đế quốc, có chiến lực thiên cấp, lại xấp xỉ tuổi tác tiểu công chúa, đều là nữ tính, tự nhiên nàng là lựa chọn hộ vệ tốt nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 777, tụ hội, 4. Đương nhiên, phỉ lúc này cũng rất nguyện ý tiếp thu nhiệm vụ, bởi vì nàng muốn xem tình huống nơi này. Cũng muốn hỏi một ít tình huống về Diệp Lãng. Không phải, ta chính muốn biết cảm giác của hắn đối với ta là gì. Ta muốn hắn ghét ta nhiều một chút. Phỉ lắc đầu, rất trực tiếp nói. trong ngữ khí này cũng không hề có tình cảm dư thừa, tựa hồ nàng chỉ là quan tâm cái nhìn của bằng hữu chính mình. Hắn thực sự có điểm không thích ngươi, chỉ là cũng không coi là ghét. Hiên Viên Băng có điểm không có tư tư nói, hiện tại nàng không muốn nói dối, cũng không thích. Ta đã biết. Phỉ cười cười, cũng không bởi vì như vậy mà thất vọng, đây là kết quả nàng đã sớm nghĩ tới. Tam ca, ở đây quá kỳ quái, chúng ta nên đi thôi, để các nàng đàm luận với nhau một chút. Thất ca lúc này vốn là đại biểu các nơi, thế nhưng hắn cảm giác tình huống hiện tại có chút quái dị, đây đâu giống như tụ hội các thế lực bàn chuyện thiên hạ, mà giống như bằng hữu Diệp Lãng tụ hội. Am, cũng đúng. Tam ca gật đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mà giờ khắc này, Tam ca và Thất ca đã trở thành nhân vật thủ lĩnh Diệp gia, trên bản đã tiếp quản, cũng bởi vì như vậy nên mới có thể dự họp tại nơi này. Các ngươi còn chờ cái gì? Còn có các ngươi, nhanh nhanh tiến vào chính đề, không nên bàn luận Diệp Lãng, sau đó các ngươi có thời gian. Sa Lan nhíu mày, nhìn những nữ hài tử này. Được rồi, chúng ta tiến vào chủ đề chính đi. Ta nghĩ chúng ta hẳn là nên nói chuyện, chiến tranh duy trì tiếp tục như vậy, đối với chúng ta đều không có lợi. Long Cát công chúa nhìn Sa Lan nói, ý của chúng ta cũng giống như vậy, tạm thời đình chiến. Sa Lan nói, đề nghị này của nàng khiến mọi người có điểm không hiểu ra sao. Vốn ban đầu mọi người còn tưởng rằng Tường Không nhất định sẽ không đình chiến đơn giản. Từ bố cục của bọn họ nhìn, đó là không chiếm đoạt toàn bộ đại lục, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nghĩ không ra, tại lúc này, Tường Không dĩ nhiên là phía đưa ra đề nghị đình chiến, tuy rằng chỉ tạm thời. Các ngươi thực sự muốn đình chiến? Long Cát công chúa có điểm ngoài ý muốn hỏi. Am, đình chiến, tạm thời đình chiến. Nhưng nếu như các ngươi có động tác gì mà nói, chúng ta sẽ lại tiếp tục. Sa Lan nói tiếp, không phải là các ngươi muốn tiếp tục nuôi quân, chuẩn bị cái gì, sau đó tiến hành một kích toàn lực đối với chúng ta. Long Cát công chúa nhìn về phía Sa Lan, ý tứ biểu hiện của Sa Lan tựa hồ rất rõ ràng, chính là như vậy. Không sai, chúng ta có dự định như vậy, hiện tại chúng ta không chưa chuẩn bị tốt, tiếp tục đối phó với các ngươi như vậy chỉ là lãng phí nhân lực vật lực. Sẽ chỉ làm hao tài tốn của, đây không phải là điều hoàng thượng chúng ta đồng ý. Sa Lan nói, thế nào, các ngươi không phải sợ hãi? Nếu như các ngươi sợ hãi, vậy thì tiếp tục. Dù sao đi nữa tổn thất không có khả năng chỉ là Tường Không chúng ta. Được, cứ quyết định như vậy. Chỉ là chúng ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, không chỉ là các ngươi đang chuẩn bị, chúng ta cũng đang chuẩn bị. Tùy thời đều có khả năng thu về những thứ phải thuộc về chúng ta. Long Cát công chúa rất thẳng thắn nói. Ta biết, nhưng đây không phải là chuyện của ta. Ta không phụ trách chuyện này. Sa Lan vô tình hồi đáp. Chính sự nói xong, chúng ta nói chuyện tình khác. Long Cát công chúa nhìn về phía Sa Lan nói. Cái gì? Chính sự nói xong. Tam và Thất ca đều đen mặt, những nữ nhân này. Những chuyện gọi là chính sự kia tựa hồ rất không lưu ý. Các nàng càng lưu ý hơn chính là sự tình khác. Chỉ là nói tiếp, chính sự này xác thực đã tương đối đi tới kết quả cuối. Chỉ cần bọn họ có ý đồ đình chiến là được rồi. Vốn mọi người đều hy vọng bọn họ trực tiếp đình chiến. Nói chuyện hết rồi sao? Còn có người không tới. Chỉ là, được rồi, đều là sự tình không liên quan các ngươi. Sa Lan nói. Còn có ai? Long Cát công chúa hỏi, thoáng cái không nghĩ ra còn có ai? Còn có ta. Lúc này, một thanh âm trầm mãnh vang lên, đồng thời một thiếu nữ chọc người bỏng mắt chậm rãi vào trong phòng khách, thoáng cái đã thu hút sự chú ý của mọi người. Tuy rằng mọi người đối với thiếu nữ này rất không xa lạ, không có bao nhiêu người không gặp nàng, chỉ bất quá mọi người đều biết thân phận của nàng. Bởi vì thân phận của thiếu nữ này rất không bình thường, nói đúng ra, nàng không phải là nhân tộc phổ thông. Thiếu nữ này là một thú nhân, là một thiếu nữ tộc Mì Hồ, không cần phải nói nhiều, nàng chính là đại biểu tới từ thú nhân. Ngươi là, tuy rằng biết thiếu nữ hồ tộc này đại biểu cho thú nhân, nhưng nàng tên là gì, mọi người đều không biết, vì vậy hỏi. Nhã Điển Na, Hồ Tộc, đại biểu thú nhân. Ta muốn nói, chúng ta cùng quyết định đình chiến, bởi vì chúng ta cần chuẩn bị, chờ chúng ta chuẩn bị tốt, chúng ta nhất định sẽ cho các ngươi biết, thú nhân không phải dễ chọc như vậy. Thiếu nữ Hồ Tộc nói, Nhã Điển Na, nguyên lai ngươi chính là Nhã Điển Na, lần này thực có ý tứ. Diệp Lam Vũ vừa cười vừa nói, quả nhiên đều có quan hệ với đệ đệ. Không, ta mới không thèm có quan hệ với người nọ. Nhã Điển Na tức giận nói, Tam ca, ta nghĩ chúng ta hình như là dư thừa. Thập tam này, nhìn không ra a, nó cố nhân duyên tốt với nữ nhân như vậy. Sớm biết như vậy bảo nó giới thiệu cho chúng ta mấy người. Đệ nói cái gì? A, không có gì. Ta chưa nói cái gì. A, lão bà a, đừng như vậy, chú ý hình tượng a. Thời điểm thất ca đang trêu chọc mọi người, vừa lúc bị thất tẩu đang xem qua tình huống nghe được. Kết quả là, nhất định ngày hôm nay là bi kịch của hắn. Hì hì, thất ca huynh bảo trọng. Diệp Lam Vũ gọi một tiếng, sau đó vừa nói, tiểu thất a, ngươi nhìn xem, ở đây có nhiều người quan hệ mờ ám với vị hôn phu của ngươi như vậy. Ngươi không cảm thấy vị hôn thê như ngươi rất thất bại sao? Quan hệ mờ ám, Diệp Lang chưa bao giờ mờ ám với ai, chỉ bất quá là quan hệ tốt một chút mà thôi, đồng thời đối phương còn là nữ, nếu như hắn hiểu được cảm tình, vậy thì tốt rồi. Lúc này thất công chúa nói, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 778, Đào Nguyên Thế Ngoại, 1, không sai, tuy rằng những nữ hài tử ở đây có quan hệ với Diệp Lãng, thế nhưng quan hệ giữa bọn họ rất thuần khiết. Không hề có bất cứ mờ ám nào. Không chỉ các nàng tự mình nói, ngay cả người ngoài cũng biết. Ai cũng đều biết tính cách và thái độ làm người của Diệp Lãng. Hắn đối với người khác chỉ có loại cảm tình tinh thuần này, hoặc là tình bạn, hoặc là tình thân, cho tới bây giờ chưa hề yêu người nào. Mà đây cũng vừa vặn là nguyên nhân vì sao những nữ hài tử này thích ở cùng Diệp Lãng như vậy. Bởi vậy các nàng thích cảm tình như vậy. Thích cảm giác ở cùng một chỗ với Diệp Lãng. Có lẽ sẽ có một ngày đêm, trong số các nàng sẽ có người rời đi, sẽ gả cho người khác, sẽ tìm được ái tình mà các nàng muốn. Điều này không làm bất cứ người nào cảm thấy ngoài dự liệu, tất cả đều tự nhiên như vậy. Chỉ là, thực sự sẽ có một ngày đêm như vậy sao? Điều này rất khó nói, bởi vì 5 năm trôi qua, tựa hồ các nàng chưa hề gặp qua chân mệnh thiên tử của mình. Có thể từ đáy lòng các nàng cho rằng một mực ở cùng Diệp Lãng như vậy mới là quy túc tốt nhất. Các nàng không nhất định phải gả cho Diệp Lãng, không nhất định có kết quả với Diệp Lãng. Tất cả đều là thuận theo tự nhiên như hiện tại, đó mới là điều hay nhất. Đến lúc đó khẳng định Diệp Lãng sẽ lấy ngươi, cái khác cũng không quan trọng. Chân Tiểu Yên nhàn nhạt nói. Cũng một câu nói này khiến lực chú ý của mọi người tập trung qua đây, tạm thời quên đi sự tình khác. Chỉ là, các ngươi đã từng nghĩ tới, Diệp Lãng và Triệu Nhã Nhu cô nam quả nữ ở với nhau hơn 10 năm, bọn họ có thể phát sinh chuyện gì, có thể, đến lúc đó bọn họ đã là. Chân Tiểu Yên không tiếp tục nói, bởi vì sự tình này khiến nàng có điểm không có ý tứ, ngay cả hài tử cũng đã có rồi sao. Không sai nha, đến lúc đó thực sự có khả năng, 10 năm, đây là khái niệm gì? Có thể, bọn họ hiện tại đã có rồi, đến lúc đó sẽ mang tới cho các ngươi một tiểu Diệp Lãng. Tam ca tiếp tục nói vào lúc này, ý tứ này, tin tưởng ai cũng có thể tiếp được. Đám người Diệp Lam Vũ trầm mặc, vấn đề này rất nghiêm trọng, mà thực sự rất có thể đã phát sinh, 10 năm qua. Đương nhiên là chuyện gì cũng có thể phát sinh, cô nam quả nữ ở cùng với nhau một phòng, một đêm cũng có khả năng gặp chuyện không may, huống chi là 10 năm dài, nhất định có chuyện. Tiểu thất, thoạt nhìn, ngươi cũng bị muội muội giành trước. Diệp Lam Vũ vô cùng nghiêm túc nói, hắn dám, nếu như hắn dám ở cùng một chỗ với nữ nhân biến thái kia, ta nhất định phải giết hắn. Long Cát công chúa hung hăng nói, bộ dáng rất kiên quyết, phảng phất như không thể để Diệp Lãng và Triệu Nhã Nhu một chỗ. Điều này cũng đúng, bởi vì bản thân Triệu Nhã Nhu vốn là người máu tanh, giết thân nhân của chính mình, mà cuối cùng còn phát động chiến tranh với Chu Tước. Tất cả điều này đều không thể tha thứ. Nếu như Hoàng thượng và Diệp Lãng thích mà nói, các ngươi không thể có bất cứ phản đối nào. Đừng tưởng rằng cảm tình của Hoàng thượng đối với bất cứ người nào trong các ngươi đều thiếu, tuyệt không. Vào lúc này Sa Lan chợt nói, thanh âm nhàn nhạt mà xúc cảm này càng thêm khiến người khác thể hội ý tứ của nàng. Vì sao ngươi có thể nói như vậy? Lẽ nào ngươi nghĩ nữ nhân biến thái Triệu Nhã Nhu kia đối với đệ đệ có cảm tình đặc biệt gì? Diệp Lãm Vũ hỏi lại. Đối với chuyện của Triệu Nhã Nhu, không ai biết. Ngay cả lý do vì sao Triệu Nhã Nhu và Diệp Lãng đồng thời biến mất bọn họ cũng không hề biết. Trong cảm giác của mọi người, Triệu Nhã Nhu kéo theo Diệp Lãng bồi với chính mình, cũng muốn bắt Diệp Lãng tiến vào trong ngục giam kia. Cũng chính là bởi vì cảm giác này, đối với mọi người không có cách cứu. Đương nhiên, coi như là có người đi truy cứu chuyện này, cũng không có nghĩ là có người sẽ trả lời vấn đề này. Biến thái, hành vi của nàng chỉ cổ quái một chút, cũng không thể coi là biến thái. Người càng biến thái hơn so với nàng đâu chỉ có một vài người. Về phần cảm tình, nàng nhất định sẽ không ít hơn so với các ngươi. Nàng biết rõ mình làm như vậy sẽ bị vây khốn 10 năm, nhưng vẫn như cũ lựa chọn ở cùng một chỗ với Diệp Lãng. Đổi thành các ngươi sẽ làm như thế nào? San Lan nói, ta đương nhiên sẽ ở cùng với hắn. Diệp Lam Vũ nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp trả lời. Cho tới đám người thất công chúa, cũng giống như gà mổ thóc, rất rõ ràng các nàng cũng sẽ làm như vậy. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều sảng khoái. Ít nhất Long Cát công chúa và Nhã Điển Na sẽ không, các nàng phải suy nghĩ một chút. Sự tình Long Cát công chúa cần phải suy nghĩ có rất nhiều, mà Nhã Điển Na, nàng và Diệp Lãng không có cảm tình sâu như vậy, sẽ không bởi vì Diệp Lãng mà làm chuyện tình như vậy. Đương nhiên, nếu như cần thiết, nàng cũng sẽ làm. Nhưng như vậy cần có điều kiện đặc thù, có thể bỏ qua. Thực không rõ vì sao các ngươi lại đối tốt với tên hỗn đản kia như vậy. Hắn không phải là người tốt. San Lan ngơ ngác, tuy rằng nàng biết trong những người này sẽ có người nguyện ý ở cùng một chỗ với Diệp Lãng, nhưng lại không nghĩ tới có nhiều như vậy, còn rất thẳng thắn. Nếu muốn hỏi nguyên nhân, tin tưởng tất cả các nữ hài ở đây đều sẽ nói ra được nguyên nhân, đồng thời nguyên nhân của mỗi người tựa hồ đều khác nhau. Bởi vì hắn là đệ đệ của ta. Lý do của Diệp Lam Vũ, bởi vì hắn là hôn phu của ta. Đây là lý do của thất công chúa. Bởi vì hắn là thùng cơm, ta phải làm cơm cho hắn. Đây là lý do của Trân Tiểu Yên. Bởi vì chúng ta không thể phân ra được, hắn là người quan trọng nhất đối với ta. Hiên Viên Băng, bởi vì hắn là ca ca, ta thích ở cùng một chỗ với hắn. Tiểu công chúa, bởi vì sao? Ta khả năng chỉ là ý nghĩa phát nhiệt. Phỉ ngơ ngác tự hỏi. Vì sao? Ta cũng không biết, ta chỉ biết, nếu như ta ở đây mà nói, ta nhất định sẽ ở cùng với hắn. Lãnh Huyết Ngũ không nghĩ ra lý do, chỉ là khẳng định chính mình sẽ làm như vậy. Có chút thời điểm, có một số chuyện căn bản không cần lý do. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 779, Đào Nguyên Thế Ngoại 2. Trước tiên không thảo luận những điều này. Ta hỏi ngươi, ý tứ của lời này là gì? Lẽ nào nói không phải là Triệu Nhã Nhu kéo theo Diệp Lãng cũng đi, mà là nàng ta điên lên muốn cùng Diệp Lãng? Điên? Hẳn là như vậy. Nếu như không điên, vì sao nàng lại tự mình chạy vào? Rõ ràng khi đó tên hỗn đản kia đã bị rơi vào trong đó, không thể trốn thoát được. Bản thân nàng luyến tiếc không muốn rời xa hắn mà thôi, cũng không phải sẽ không chạy vào. Sa Lan nói, Triệu Nhã Nhu tự mình chạy sao? Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mọi người cảm thấy nghi hoặc, Tam ca vốn muốn đi, hiện tại lưu lại, hắn muốn nghe một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sa Lan cũng không giấu giếm cái gì nữa, nói ra chi tiết mọi chuyện lúc đó, toàn bộ mọi chuyện đều nói rõ ràng. Tình cảnh lúc đó tựa hồ khiến mọi người cảm nhận được mâu thuẫn nội tâm của Triệu Nhã Nhu. Loại quyết định này để Diệp Lãnh biến mất 10 năm, rồi lại có tâm tình luyến tiếc không gặp Diệp Lãnh 10 năm. Điều này khiến mọi người hiểu, Triệu Nhã Nhu đối với Diệp Lãnh đã có thêm một phần cảm tình, một loại cảm tình không rõ ràng, mà cảm tình này tuyệt đối không cạn. Mà khiến mọi người không rõ chính là, nếu như Triệu Nhã Nhu có cảm tình đặc thù với Diệp Lãnh, vậy vì sao trước đây luôn luôn đối đầu, thậm chí muốn dồn Diệp Lãng vào chỗ chết? Chờ một chút, đưa vào chỗ chết. Tuy rằng thoạt nhìn nàng xác thực muốn Diệp Lãnh chết, thế nhưng hình như chưa chân chính thành công qua. Không, phải nói là chưa chân chính tới một bước kia. Tuy rằng thoạt nhìn hình như là thực, có thể nàng chính là thực. Mặc kệ nói như thế nào, dù sao kết quả cuối cùng chính là Diệp Lãnh không chết, mà nàng ở cùng một địa phương với Diệp Lãng suốt 10 năm. Rốt cuộc giữa Diệp Lãng và Triệu Nhã Nhu phát sinh qua sự tình gì? Cảm tình của nàng có từ lúc chính biến hay là sớm hơn rất nhiều? Vấn đề này, Diệp Lam Vũ hỏi ra, Sa Lan cũng hỏi ra, mà tất cả mọi người đều nghĩ muốn biết đáp án, mà các nàng nghĩ, đáp án này hẳn là mỗi một nữ hài ở đây đều biết. Ta không biết, trước đây Nhã Nhu theo chúng ta cùng nhau, nhưng trong một đoạn thời gian, nàng không còn theo chúng ta. Khi đó, hình như là Diệp Lãng ngại nàng phiền phức. Thất công chúa nhìn mọi người muốn biết đáp án, nàng hồi ức một chút, nhưng thực sự không nghĩ ra được đầu đuôi câu chuyện. Nàng có phải rất thích theo Diệp Lãng? Sa Lan đột nhiên hỏi. Điều này ta không biết, nàng hẳn là thích theo ta đi. Lẽ nào, trước đây người nàng thích theo là Diệp Lãng? Thất công chúa ngẩn ngơ, đối với vấn đề này, nàng thực ra chưa hề nghĩ tới. Bởi vì khi đó nàng và Diệp Lãng thường xuyên ở một chỗ. Xem ra, vấn đề ở chỗ này, trước kia rất có khả năng người Triệu Nhã Nhu thích theo là Diệp Lãng, cũng không phải thất công chúa, mà mọi người vẫn nghĩ người nàng theo là thất công chúa. Chỉ bất quá, hẳn là không có khả năng, khi đó nàng còn nhỏ, nàng có thể có cảm tình gì đối với Diệp Lãng. Thất công chúa lắc đầu, lúc đó Triệu Nhã Nhu mới có bao nhiêu tuổi, 5 tuổi hay 6 tuổi. Vì sao có khả năng tại thời điểm nhỏ như vậy đã có cảm tình với Diệp Lãng? Sao không thể có cảm tình? Tình cảm của tiểu hài tử rất đơn thuần, không nhất định là loại tình cảm phức tạp này. Hay là nàng chỉ coi Diệp Lãng như ca ca, cũng giống như tiểu công chúa. Mà cảm tình càng đơn thuần thường thường khiến người ta có ấn đậm sâu sắc nhất, đồng thời cũng có ảnh hưởng lớn nhất. Long Cát công chúa nhàn nhạt nói, ta nghĩ nếu như bởi vì Diệp Lãng mà để Triệu Nhã Nhu biến thành như vậy mà nói, vậy thì Diệp Lãng kia quả thực là một tên hỗn đản. Long Cát công chúa phe phẩy đầu nói, căn cứ vào tình huống hiện tại, mọi người tựa hồ đều nghĩ tới một loại khả năng, Triệu Nhã Nhu điên cuồng như vậy, biến thái như vậy, khả năng chính là sự tình Diệp Lãng đã làm với nàng khi còn bé. Nếu quả thực như vậy mà nói, Diệp Lãng kia chính là đầu sỏ gây nên cục diện như hiện tại. Vậy Diệp Lãng quả thực là một tên hỗn đản. Trong lúc mọi người đang đàm luận về hai người Diệp Lãng đang làm cái gì đây? Bọn họ bị truyền vào ngục giam Thiên Công Việt tộc. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Điều này phải quay ngược thời gian lại. Đây là đâu? Đào Nguyên Thế Ngoại sao? Diệp Lãng ngơ ngác nhìn địa phương chính mình đang ở, có điểm mơ hồ hỏi thăm. Đương nhiên, đối với vấn đề này hắn cũng không cần đáp án, chỉ là một loại biểu hiện cảm khái. Trước mắt Diệp Lãng là một bầu trời rộng lớn, một thế giới xanh mượt, mà tràng cảnh xa hoa kia càng khiến hắn hoài nghi, nơi này là một thế ngoại đào nguyên. Tại lúc này, Diệp Lãng quên, chính mình lúc trước ở trong di tích cổ, quên chính mình vì sao đột nhiên tiến vào nơi này. Ở đây không phải đào nguyên thế ngoại, là ngục giam thế ngoại. Triệu Nhã Nhu bên cạnh Diệp Lãng, nhẹ nhàng nói, tuy rằng nàng cũng bị cảnh trước mắt khiến kinh ngạc tới ngây người, nhưng không bị mơ hồ. Cái gì ngục giam thế ngoài? Đúng, vì sao chúng ta đột nhiên tới nơi này? Hiện tại Diệp Lãng mới phảng phất nhớ tới, chính mình căn bản không nên xuất hiện nơi này. Bởi vì, ta muốn giam ngươi lại 10 năm, đến lúc đó, ngươi có thể thấy được, cả thiên hạ đều là của ta. Mà ngươi là trở ngại lớn nhất ngăn ta dung nạp cả thiên hạ, là cản trở duy nhất.